Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 6, Tiêu Khắc là con trai tôi, cậu không thể làm vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khắc đứng dậy từ sofa. Tôi, chưa kịp nói xong, Giang Dữ Biệt đã quay người về phòng. Vài giây sau, khi trở ra, anh đã khoác lên mình một chiếc áo choàng ngủ màu xanh lam đậm. Em sao lại ở đây? Giang Dữ Biệt đi vài bước rồi dừng lại ở cửa phòng khách. Có vẻ lúc này mới chú ý đến sự thay đổi trong phòng. Anh liếc mắt một vòng rồi nhìn Tiêu Khắc. Là em dọn dẹp à? Khi tỉnh lại, Giang Dữ Biệt không còn vẻ ngoan ngoãn như khi say rượu nữa. Cả người anh bao phủ bởi một lớp lạnh lùng. Không đến mức thiếu lịch sự nhưng cũng không hề gần gũi. Tiêu Khắc cảm nhận được Giang Dữ Biệt có vẻ không vui. Cậu cũng cảm thấy một chút không thoải mái. Cảm giác đó giống như một đứa trẻ làm việc nhà giúp bố mẹ mà mong được khen ngợi. Nhưng lại bị bố mẹ trách móc tại sao không dùng thời gian đó để học hành. Không sao chứ. Giang Dữ Biệt im lặng vài giây vì giọng điệu rõ ràng không vui của Tiêu Khắc. Rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Dù lời nói là cảm ơn, nhưng giọng điệu lại khiến người ta không cảm nhận được sự chân thành. Tiêu Khắc cắn răng, không nói gì, bước thẳng ra cửa, đổi giày rồi đột nhiên nhớ ra điều gì. Không ngoảnh đầu lại nói với Giang Dữ Biệt, trên bàn ăn có bữa sáng tôi làm, nếu không ăn được thì vứt đi. Còn nữa, xin lỗi vì tôi đã ở lại mà không xin phép. Lời xin lỗi của Tiêu Khắc khiến Giang Dữ Biệt hơi ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng thì Tiêu Khắc đã mở cửa đi ra ngoài. Giang Dữ Biệt đứng im vài giây rồi mới nhớ đến lời Tiêu Khắc về việc làm bữa sáng. Anh bước vào bếp, trên bàn có 7-8 món. Không biết là Tiêu Khắc đã dậy làm lúc mấy giờ. Lương tâm ít ỏi của Giang Dữ Biệt bắt đầu trỗi dậy. Tiêu Khắc chỉ là một đứa trẻ. Đưa anh say rượu đưa về nhà. Thấy nhà cửa bừa bộn thì dọn dẹp, rồi còn làm bữa sáng cho anh. Dù sao cũng là anh thiếu Tiêu Khắc, nhưng vừa rồi lời cảm ơn của mình còn cảm thấy không chân thành. Lại còn mặt khó chịu khiến Tiêu Khắc phải xin lỗi mình. Chuyện gì vậy chứ? Giang Dữ Biệt cầm điện thoại gọi cho Tống Nghị. Chưa đến 7 giờ sáng, Tống Nghị còn chưa dậy. Giọng nói khi nhận điện thoại còn ngái ngủ. Cậu tốt nhất là nên có chuyện gì đó quan trọng để nói. Giang Dữ Biệt ngồi xuống bàn ăn, uống một ngụm cháo bào ngư thịt nạc trước mặt. Nhướng mày, tôi nhớ từ khi Tiêu Khắc đến Bắc Thành chưa cùng ăn bữa nào. Dù sao cũng là con trai nuôi của anh. Khi nào anh về sắp xếp thời gian nhé? Được, Tống Nghị mơ màng trả lời. Chuẩn bị cúp máy thì đột nhiên hiểu ra. Sao tự dưng lại có ý định này? Không phải thật sự thích Tiêu Khắc rồi chứ? Tôi nói cho cậu biết, Giang Dữ Biệt. Tiêu Khắc là con trai tôi. Cậu không thể làm vậy đâu. Giang Dữ Biệt lại ăn thêm một miếng dưa chuột dưa giòn. Nói với Tống Nghị, anh ngủ tiếp đi. Tiêu Khắc có thể cảm nhận được sự khó chịu của Giang Dữ Biệt khi cậu xuất hiện trên lãnh thổ của anh ta. Vì vậy khi nhận được cuộc gọi từ Tống Nghị thông báo rằng Giang Dữ Biệt mời cậu đi ăn, Tiêu Khắc vẫn rất ngạc nhiên. Chú chắc chắn không? Chắc chắn mà. Tống Nghị cười nói, chú còn chưa già đến mức không thể truyền đạt được một câu hoàn chỉnh đâu. Tiêu Khắc không nói thêm gì, nhưng cậu vẫn thấy chuyện này hơi đáng nghi. Cho đến khi Tống Nghị gửi cho cậu thời gian và địa điểm ăn, lúc đó Tiêu Khắc mới thấy có chút tin tưởng, nhưng cũng không quá để tâm, vì cậu là sinh viên năm nhất, ngoài làm thêm thì học tập cũng rất bận. Ngày ăn, khi Tiêu Khắc đến địa điểm đã hẹn, Giang Dữ Biệt và Tống Nghị đã có mặt. Trước đó, Tống Nghị đã gọi điện cho Tiêu Khắc để đón cậu, nhưng Tiêu Khắc từ chối. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, không phù hợp lắm với chiếc xe sang trọng của Tống Nghị. Nhưng thứ không phù hợp còn có Tống Nghị và chiếc xe của anh ta. Cũng như cậu thắc mắc về chỗ ở của Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc cũng không hiểu nổi vì sao Tống Nghị lại thích ăn mặc như một ông chú nghỉ hưu ngoài 50. 60 tuổi như vậy. Nhưng đó là sự tự do của Tống Nghị. Tiêu Khắc không có quyền phán xét. Chào chú Tống. Tiêu Khắc chào hỏi. Từ, chú, nói ra thật tự nhiên. Nhưng khi nhìn sang Giang Dữ Biệt, cậu lại im lặng, không thể thốt ra được một câu. Chào chú Giang. Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc, thấy cậu rất thú vị. Làm sao vậy? Tôi chỉ ít hơn Tống Nghị một tuổi. Chưa đủ để em gọi tôi là chú sao? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, không nói gì. Theo lý thì Giang Dữ Biệt lớn hơn anh 12 tuổi. Gọi chú Giang cũng không có gì là không được. Nhưng Tiêu Khắc chính là không thể nói ra. Cậu không biết liệu có phải do cách gặp nhau lần đầu không đúng nên dẫn đến mọi chuyện sau này đều bị sai lệch. Gọi chú gì chứ? Tống Nghị lên tiếng giải vây. Với cái vẻ ngoài của cậu, gọi anh là được rồi. Đừng quan tâm đến Giang Dữ Biệt. Ngồi xuống ăn thôi. Giang Dữ Biệt mắng xéo một câu. Đừng có lợi dụng tôi. Tiêu Khắc bị Tống Nghị đẩy vào ghế ngồi. Giang Dữ Biệt cũng không tiếp tục so đo nữa. Dù sao chỉ là cách gọi thôi, cũng không quan trọng. Hôm nay, Giang Dữ Biệt có vẻ khá thoải mái. Kể cả sự lạnh lùng thường thấy cũng giảm đi một chút. Đặc biệt là khi nói chuyện với Tống Nghị, cả người đều toát lên vẻ thư thái. Lười biếng, Tiêu Khắc vô tình nghĩ đến con mèo hoa lớn mà ông nội cậu nuôi hồi nhỏ. Tính cách cũng rất giống, không thích bị người khác chạm vào. Chỉ cần chạm nhẹ là lập tức dựng lên, phòng bị khắp cơ thể. Hôm nay Tống Nghị vừa mới từ Thiên Tân trở về, nói với Tiêu Khắc vài câu rồi lại quay về chủ đề còn giang dở với Giang Dữ Biệt. Vậy lần trước coi như ăn uổng công à? Không tính là uổng. Tôi đã gọi điện cho đạo diễn Tôn, hẹn một ngày khác rồi. Ừ, vậy thì được. Tống Nghị gật đầu. Nếu thật sự để thằng khốn ngoại tình đó phá hỏng chuyện, tôi nhất định không đội trời chung với cậu ta. Lần đầu tiên nghe Tống Nghị nói tục, Tiêu Khắc không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ta. Giang Dữ Biệt phát hiện ra liền bật cười. Chú ý chút, đừng nói bậy trước mặt trẻ con. Tống Nghị vỗ nhẹ hai cái lên miệng mình, cười với Tiêu Khắc. Đừng bắt chước chú nhé, chú chỉ là nhất thời nóng này thôi. Bình thường chú rất văn minh đấy. Tiêu Khắc gật đầu. Cháu nói tục không phải học theo chú. Tống Nghị và Giang Dữ Biệt đều sững lại. Có lẽ đều nhớ đến dáng vẻ ngang tàng của Tiêu Khắc một năm trước. Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt im lặng. Đúng vậy, Tiêu Khắc nói tục thật sự không phải học theo Tống Nghị. Mấy câu chửi của thằng nhóc, Tống Nghị cũng chẳng học nổi. Không khí rơi vào sự im lặng đầy bối rối. May mà lúc này nhân viên phục vụ bước vào ghi món. Phá vỡ cuộc diện ấy, Giang Dữ Biệt gọi món nào là bị Tống Nghị gạt ngay món đó. Cậu quên tôi đã bảo cậu không được ăn đồ cay à? Cái dạ dày của cậu chịu nổi không? Hôm nay cậu là người trả tiền, không phải đến để ăn. Sao không xác định rõ vị trí của mình thế? Phục vụ, cho cậu ta một bát cháo trắng là được. Thôi nào, tôi không yếu ớt thế đâu. Giang Dữ Biệt còn định tranh luận, nhưng nhìn ánh mắt của Tống Nghị lại thôi. Đành xuống nước. Vậy cũng đừng là cháo trắng. Cho tôi thứ gì có chút hương vị được không? Tống Nghị gật đầu. Vậy thì cháo trứng bắc thảo thịt bằm nhé. Tiêu Khắc bị cuộc trao đổi của hai người thu hút, nhìn Giang Dữ Biệt, há miệng mấy lần mới thốt ra được một câu. Anh, không khỏe à? Giang Dữ Biệt khẽ cười. Định trả lời thì Tống Nghị đã lên tiếng trước. Không sao, không chết được đâu. Bệnh cũ ấy mà, cứ uống rượu là vậy. Đừng lo. Tiêu Khắc trong lòng muốn nói gì đó, cũng cảm thấy nên nói gì đó. Dù gì cậu cũng còn nợ Giang Dữ Biệt tiền. Nói một câu quan tâm anh ta giữ gìn sức khỏe là hợp lẽ. Nếu không, người ta lại tưởng cậu mong anh ta chết để xóa nợ thì sao? Nhưng Tiêu Khắc thử mấy lần mà vẫn thấy khó nói. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Khi cậu còn đang giàu dĩ vì điều đó, Giang Dữ Biệt dường như nhìn thấu nỗi băn khoăn trong lòng cậu. Liền mỉm cười, chậm rãi nói. chú Tống của em nói đúng đấy, không cần lo đâu, Cách Trương.